Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chúng thần. Nhân loại đã từng cũng tổ chức lên vũ trụ chiến cơ nhanh chóng đột kích. Chỉ bất quá đối phương 6 viên vệ tinh cũng không phải ăn chay. Bọn hắn căn bản là không vòng qua được cái này 6 viên vệ tinh. Cái này 6 viên có thể bị người vì thao túng vệ tinh căn bản cũng không tự quay. Cũng không vòng quanh bọn hắn hành tinh mẹ truyền. Phi thường kiên định ngăn tại nhân loại tiến lên phương hướng. Mà nhân loại muốn đột phá bọn hắn. Chỉ sợ cũng muốn trực tiếp đánh đối phương 6 viên vệ tinh mới được. Đây là địa lợi. Nhân loại kiến tạo 30 km cấp mẫu hạm. Bất quá là cùng đối phương nhỏ nhất một cái vệ tinh tương đương. Lớn hơn một chút vệ tinh đều đã tiếp cận hỏa tinh. Cứ như vậy nằm ngang ở trong vũ trụ, tạo thành một lớn mặt bức tường. Nhân loại là không thể nào lách qua bọn hắn. Lại nói, coi như để 30 km cấp mẫu hạm đi quấn. Đối phương chẳng lẽ sẽ không động sao? Đối phương tại chính mình vệ tinh bên trên cũng có bộ đội. Giống như là hiện tại lao ra những đội ngũ này, là thuộc về là bọn hắn vệ tinh bên trên vệ đội. Nhân loại chiến hạm đã quấn không ra bọn chúng, liền chỉ có thể cường công. Loại này cường công là có chút đần biện pháp cảm giác. Nhưng là chỉ cần có dùng, chính là biện pháp tốt. Hiện tại 12 chiếc 30 km cấp, 20 chiếc 20 km cấp. Còn có 10 chiếc 20 km cấp hậu cần tiếp liệu hạm tại mảnh này tinh không bên trong. Chỉ bất quá bằng vào những lực lượng này còn không cách nào đánh xuyên 6 viên vệ tinh xây dựng. Phòng ngự bình chướng, bọn hắn tạm thời giằng co ở chỗ này. Thẳng đến những thứ này quân chính quy đến. Những thứ này quân chính quy dùng có so Orbital Drop Shock Trooper còn cường đại hơn động lực áo. Giáp. Có được phi thường cường đại sức chiến đấu. Tại hai quân trước trận, bọn hắn một ngựa đi đầu hướng phía đối phương tinh cầu trong lúc đó phóng đi. Đối phương cũng không phải không có đơn thể sức chiến đấu. Cách bọn họ gần nhất viên kia bạch ngọc tinh cầu bên ngoài bị tầng tầng đại khí chỗ vây quanh. Cho nên cơ bản không cách nào thấy rõ bên trong tầng khí quyển bộ là cái gì sao tình huống. Nhưng là hiện tại, bên trong tầng khí quyển bộ sinh vật chủ động vọt ra. Này đối với nhân loại tới nói là một cái chuyện tốt. Bất quá, đều đã đến muốn xuất động quân chính quy, mới có thể đem đối phương quân chính quy bức bách đi ra tình trạng sao? Nhân loại cao tầng ánh mắt có chút nghiêm túc. Bọn hắn trên màn hình nhìn chằm chằm tinh không vệ sĩ nhóm camera truyền đến hình ảnh. Chăm chú nhìn chằm chằm những địch nhân này. Những thứ này mọc ra màu trắng cánh điểu nhân nhóm tốc độ phi hành cực nhanh. Gần với tinh không vệ sĩ, thành quần kết đội vọt lên. Tinh không vệ sĩ nhóm cũng không cùng bọn hắn dây dưa. Chỉ là không ngừng mà ra tốc phóng tới tinh cầu một bên khác. Chỉ bất quá đối phương bản thân liền là muốn chặn lại tinh không vệ sĩ. Rất tự nhiên liền muốn nhanh hơn tinh không vệ sĩ một bước. Bọn chúng cơ hồ muốn chặn lại tại tinh không vệ sĩ nhóm phía trước. Chỉ bất quá tinh không vệ sĩ nhóm hỏa lực quá mạnh. Trong tay đại đường kính điện từ pháo mang theo liên tiếp ánh sáng màu lam lập tức liền đánh vào. Vào đầu cái kia một đám điểu nhân trên thân. Bởi vì đã có động lực áo giáp. Thương trong tay ngoại trừ bóp cò muốn chính mình đến bên ngoài. Liên tiếp tại cổ tay chỗ đại đường kính điện từ pháo cơ hồ không cần nhân loại làm sao động liền. Nhẹ nhóm tại máy tính cá nhân phụ trợ dưới nhắm chuẩn đánh trúng vào những người chim kia. Nhưng là những người chim kia nhìn qua trong tay cua lông dài. Nắm lấy tấm chắn, lấy áo giáp, như là vũ khí lạnh thời đại người. Nhưng là trên thực tế giao thủ một cái liền có thể phát hiện sự lợi hại của bọn hắn. Đám điểu nhân này tấm chắn chán phóng màu vàng quang mang có thể nhẹ nhõm ngăn cản nhân loại đại. Đường kính điện từ pháo. Trong tay trường mâu có thể dễ như trở bàn tay hóa thành tia chớp đâm xuyên nhân loại xương vỏ. ngoài trang giáp cùng thân thể. Hơn nữa bọn chúng thậm chí có thể trực tiếp bên ngoài trong vũ trụ sinh tồn. Thể chất so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm. Vật lộn chỉ có một con đường chết. Chỉ thế thôi, gia tốc, kéo dài khoảng cách. Lĩnh đội nữ nhân ở thông tin kênh bên trong kêu lên. Trong thanh âm của nàng cũng không gặp cái gì kinh hoàng. Lấy nàng kinh nghiệm đến xem, đối phương hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là không có cường đại đến có thể trực tiếp nghiền ép bọn hắn tình trạng. Mục đích của bọn hắn cũng không phải cùng cái này một đoàn điểu nhân chiến đấu, mà là đột phá bọn hắn vòng phòng ngự tử, xông vào viên kia hành tinh mẹ bên trong. Về phần bọn hắn xông đi vào đằng sau làm sao bây giờ? Thế thì dễ nói chuyện rồi. Dù sao liền xem như nhân loại như thế phát đạt văn minh đều không có đem toàn bộ tinh cầu nhất cử. Nhất động đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Những thứ này thổ dân còn không có rời khỏi chính mình nơi tinh đoàn cùng cánh tay treo. Chắc là cũng không khả năng đem lớn như vậy viên tinh cầu hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay mới. Đúng, đến lúc đó tìm lỗ khảm một ngồi xổm, ai cũng tìm không thấy bọn hắn, lại thành lập được tín hiệu điểm tướng tin tức không ngừng truyền lại trở về. Nhân loại chiến tranh mê vụ liền sẽ chậm rãi mở ra. Về phần chiến tranh cục diện, dựa vào hơn 300 cái tinh không chiến sĩ chiến đấu đúng không thực tế. Nói cho cùng, tình báo vẫn là chiến tranh nhất định đồ vật, bọn hắn cũng chỉ bất quá là thời đại trung cổ lính trinh sát mà thôi. Đối phương bị đánh trúng đằng sau tốc độ sẽ bị ngăn trở. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Trực tiếp tự động hình thức trở ngại bọn hắn. Sau đó gia tốc, tóc ngắn nữ nhân mệnh lệnh vô cùng kịp thời. Phán đoán cũng rất chính xác. Làm cho nhân loại hạm đội cao tầng nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên. Bọn hắn chiến đấu mục đích tuyệt không phải tiêu diệt đám người chim này. Theo tinh không vệ sĩ nhóm không ngừng gia tốc, cùng tự động nhắm chuẩn điện từ pháo trở ngại. Đám kia tốc độ gần với tinh không vệ sĩ điều nhân nhóm vậy mà cách bọn họ càng ngày càng xa. Đám kia trắng cánh đám gia hỏa phẫn nộ ở giữa không trung quơ trường mâu kêu to. Nhưng là hiển nhiên, song phương chỉ có thể càng ngày càng xa. Vòng qua bọn hắn đằng sau, tinh không vệ sĩ nhóm cũng không có dương dương đắc ý. Ngược lại có chút ngưng trọng, bởi vì những người chim kia bị bọn hắn bắn vài phút vậy mà một cái thụ tổn thương đều không có. Ngược lại là trong bọn họ có một người bị đối phương bắn ra trường mâu bắn trúng. Trong nháy mắt, chết đi. Không có nghiệm thi trước đó bọn hắn còn không biết đồng bạn đến cùng bởi vì cái gì mà chết đi. Nhưng là bọn hắn cũng đã lấy không được chính mình đồng bạn thi thể. Đối phương mắt thấy đuổi không kịp bọn hắn, chỉ có thể nhóm lửa bọn hắn đồng bạn thi thể. Mặc dù bọn hắn xương vỏ ngoài trang giáp lù lù bất động, nhưng là nội bộ nhân thể cũng đã bị đốt thành tro bụi. Là có thể ở trong vũ trụ thiêu đốt hỏa diễm, vẫn là vẻn vẹn bởi vì đối phương tại động lực của hắn áo giáp bên trong đốt lên hắn. Bên trong không khí có thể làm cho hắn ở trong vũ trụ thiêu đốt. Tình báo quá ít, căn bản là không có cách phán đoán. Bất quá kéo thi thể cùng động lực áo giáp phúc. Nhân loại rốt cuộc có thể thấy rõ ràng những thứ này loại người sinh vật. Mọc ra một đôi như là bồ câu cánh. Thân hình cao lớn khôi ngô. Bất luận nam nữ đều là chiến đấu thành viên. Tựa hồ sau trưởng thành liền có thể chiến đấu. Bọn hắn cùng nhân loại quá mức tương tự, ngoại trừ một đôi cánh bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Loại người văn minh à? Hạm đội cao tầng thấp giọng nói ra. Mẫu ha ha ha ha. Ngay tại tinh không vệ sĩ đã đột phá viên thứ nhất vệ tinh. Xuyên qua viên thứ nhất cùng viên thứ hai vệ tinh ở giữa thời điểm. Viên thứ hai vệ tinh phía trên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng cười. Thanh âm này chi lớn, chi to, đơn giản liền phụ cận vũ trụ đều có thể rõ ràng nghe được. Đây không phải thanh âm, đây là thông qua một loại nào đó phương pháp ở trong không gian nói chuyện bí pháp.